Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả sảnh đường im phăng phắc, phía sau tấm bình phong, từ hàng ghế của các vị công tử thượng kinh vang lên tiếng nuốt nước bọt không kìm được. Ngay cả nhị hoàng tử Tạ Thông, người đang đứng ở phía trước, cũng không cầm lòng được mà bước một bước về phía nữ tử kia. Mà Tống Thị, người đang quỳ rạp dưới đất, khuôn mặt bị ghen ghét và sợ hãi làm cho méo mó. Bà bất giác nhìn sang phía bên kia, chỉ có Tạ Thầy Yến từ đầu đến cuối vẫn sừng sững, như dòng nước tĩnh lặng chảy sâu, giữa một đám ánh mắt lộ rõ vẻ kinh diễm và thèm muốn. Người đó lại càng tỏ ra thanh cao, ngay cả ánh mắt nhìn Thích Bạch Thương cũng ôn hòa nho nhã, không mang theo một tia ý nghĩ mạo phạm nào, chỉ là vẻ mặt đoan chính uyên thâm đó, lại còn hơn cả tất cả những ánh mắt mơ ước và đê, ục vê, ỏng trong cả tòa Nhã Tạ cộng lại, đều khiến Thích Bạch Thương có một cảm giác như dao kề cổ, dùng mình khó yên, khiến nàng tự biết rằng trong mắt hắn, nàng chẳng qua chỉ là một bộ xương hồng, sống chết chỉ trong một ý nghĩ của hắn. Không thể khiến hắn chú ý thêm một chút nào nữa. Sau một giây suy nghĩ, cùng lúc chiếc mũ có rèm che rời tay rơi xuống đất, nữ y khiến cả sảnh đường lặng ngắt như tờ đã cúi người hành lễ. Dân nữ xin thỉnh an điện hạ. Tạ hầu gia, Tạ Thanh Yến trong lòng khẽ thở dài. Giọng nói đã nghe qua hai lần lại lọt vào tai, vẫn là cái cảm giác vi diệu ấy, khiến thần hồn của hắn cũng như bị kìm nén uất ức. Quả nhiên là nàng, nữ y ở núi Ly, đại tiểu thư của Thích gia. Nếu không phải duyên gặp lại ở Chiêu Nguyệt lâu, thì ngay cả hắn và Vân Sâm Nguyệt cũng suýt nữa bị nàng giấu giếm qua mặt. Chỉ là, Tạ Thanh Yến khẽ nhướng mày, ánh mắt đối đầu với hắn qua lớp voan mỏng vừa rồi, phảng phất chỉ là ảo giác của hắn. Sau khoảnh khắc bỏ mũ có rèm che xuống, nữ y liền cúi đầu thấp mắt, liếc mắt một cái chỉ thấy chiếc cổ trắng ngần, đuôi mắt thấm hồng, như một nét vẽ yếu ớt. Như vậy, có thể cho phép dân nữ chữa trị cho Uyển Nhi tiểu thư không? Giọng nữ y nhẹ nhàng, gấp gáp, lại run rẩy yếu ớt, giống như một đóa sen tuyết tuyệt sắc mong manh trong gió mạnh. Ý cười trong mắt Tạ Thanh Yến từ từ lan tỏa, gỡ mặt nạ xuống, liền khoác lên lớp họa bì. Tư thế này đối với hắn thật sự là quá quen thuộc. Được, tự nhiên là có thể. Nhị hoàng tử Tạ Thông cuối cùng cũng hoàn hồn sau cơn thất thần. Hắn vội vàng ho khan một tiếng để che đi giọng nói khan khan, thân thiện không chút khách sáo mà cúi người đích thân đi đỡ nữ y trên đất. Y giả xin hãy đứng lên. Trước một bước của Tạ Thông, Thích Bạch Thương cúi đầu tạ ơn, vừa kịp lúc tránh được bàn tay đưa ra của hắn. Tạ ơn điện hạ. Nói xong, nàng xách hòm thuốc, đứng dậy đi về phía tấm bình phong. Không, không được. Tống Thị đang nằm lảo đảo trên đất, được các tỳ nữ vội vàng đỡ dậy, vừa kinh hãi vừa tức giận đứng lên. Điện hạ, tuyệt đối không thể để nàng ta chữa trị cho Uyển Nhi. Tạ Thông cuối cùng cũng nhớ ra người gì mà hắn đã quên. Nhíu mày xoay người, vừa rồi gì đã ngăn cản y nữ bỏ mũ, bây giờ lại là vì sao? Chẳng lẽ ngài quen biết với vị y nữ này? Tống Thị cứng đờ, bất giác quay đầu lại, đối diện với Thích Bạch Thương đang đứng nghiêng người cạnh mình. Nữ y yếu đuối ngước mắt, đáy mắt trong veo như băng. Trong lòng Tống Thị đột nhiên run lên. Nàng là ta. Lời chưa thốt ra, nàng đã thấy ánh mắt của Tạ Thông. Hắn đang nhìn vào bóng lưng thon thả của nữ y. Đê ục vê, ông găm lam trong mắt suýt nữa đã làm vỡ tan lớp vỏ bọc thân thiện hiền hòa của hắn. Ngay sau khi phát hiện ánh mắt của nàng, lại vội vàng quay lại. Gì? Giọng điệu thúc giục gần như là uy hát. P. Tống Thị hung hăng cắn vào đầu lưỡi, cứng rắn ngăn lại lời mình định nói. Không, không được. Trước khi Thích Bạch Thương gả vào phủ Bình Dương Vương làm thiếp cho tên công tử Bột Lăng Vĩnh An, tuyệt đối không thể để nàng ta leo lên được cành cao là nhị hoàng tử. Thật đến lúc đó, quốc công phủ còn có thể làm gì được nàng ta? Quốc công phu nhân có lẽ lo lắng ta thân phận thấp hèn, sợ ta y thuật không tinh, làm hại đến Uyển Nhi tiểu thư. Thích Bạch Thương liếc mắt một cái đã nhìn thấu ý nghĩ của Tống thị. Thuận thế nói tiếp, xin phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức, không phụ lòng kỳ vọng của người. Giọng điệu gần như uy hát, về đó khiến Tống thị trong lòng run lên. Bà quay đầu định túm chặt lấy Thích Bạch Thương. Ngươi dám, Thích phu nhân, cách đó không xa. Một giọng nói trong trẻo như tiếng trúc va vào ngọc đã ngăn bà lại. Độc mà Uyển Nhi tiểu thư chúng, các giả đều bó tay không có cách nào. Tạm thời cứ để nàng ấy thử một lần, có được một nửa phần thắng cũng là tốt rồi. Thích Bạch Thương, người đã đi đến trước tấm bình phong, có chút ngạc nhiên, Tạ Thanh Yến lại nói giúp nàng, hay là hắn lo lắng cho Uyển Nhi? Việc bỏ mũ hôm nay là để phòng bị kẻ xấu gây rối, chứ không phải là để kiểm tra nàng, là nàng đã hiểu lầm hắn. Tống thị vội vàng nói, thế lỡ như nàng ta có lòng dạ xấu, cố ý chữa cho Uyển Nhi xảy ra chuyện không hay thì sao? Theo luật pháp đại dận, kẻ giết người phải đền mạng. Tạ Thanh Yến ôn tồn nghiêng mắt, nhìn bóng hình nhanh nhẹn trước tấm bình phong. Chắc là nàng ấy sẽ không đùa giỡn với tính mạng của mình đâu. Thích Bạch Thương, lời đe dọa đến tính mạng lại được nói ra như gió xuân thoảng nhẹ. Hiểu lầm cái đầu, Tạ Thanh Yến để tâm đến Uyển Nhi có lẽ không giả. Chỉ sợ cái tâm muốn lấy mạng nàng lại càng thật hơn. Nhưng lúc này tình thế cấp bách, Thích Bạch Thương không thể trì hoãn, chỉ coi như không nghe thấy. Đi vòng qua tấm bình phong vào trong, bên cạnh chiếc sập dùng tạm làm giường, Vân Khước, nha hoàn của Thích Uyển Nhi, đang lau nước mắt, nghe thấy tiếng bước chân vội vàng quay đầu lại, vừa thấy Thích Bạch Thương, nàng kinh ngạc, đại, sư vịt, trước một nhịp thở của nàng, Thích Bạch Thương lắc đầu, ngăn lại lời nàng định nói. Vân Khước theo bên cạnh Uyển Nhi đã được vài năm, thường xuyên nghe Uyển Nhi nhắc đến việc Thích Bạch Thương theo sư phụ đi hành y, nghĩ đến đây liền thông suốt. Vui mừng khôn xiết, mọi người nhường đường, mau mời đại, mời tiểu thư tiến lên. Thích Nghiên Dung, người đi theo sau Thích Bạch Thương, ánh mắt vi diệu, lướt qua lướt lại giữa hai người. Sau khi đuổi các y giả bó tay không có cách nào ra khỏi tấm bình phong, Vân Khước vội vàng nhận lấy hòm thuốc, giọng gấp gáp khóc lóc kể lể. Ngài mau xem đi, tiểu thư nhà ta vừa rồi trong bữa tiệc nói choáng váng đầu rất lợi hại. Ta vốn định đỡ nàng ra ngoài hít thở không khí, kết quả vừa mới đứng dậy, tiểu thư đã nói chân tay không nghe sai bảo, lập tức liền ngã xuống đó, bất tỉnh nhân sự. Thích Bạch Thương nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh sập, chắc là tứ chi tê dại, trước khi ngất có nói năng không rõ ràng không? Vân Khước mặt trắng bệch nhớ lại, có, kèm theo chứng lưỡi tê, tứ chi đều lạnh, ra mồ hôi trộm. Thích Bạch Thương vừa kiểm tra những triệu chứng quen thuộc này, mí mắt khẽ giật một cái, có nôn mửa không? Tiểu thư chỉ nói choáng váng, buồn nôn khó chịu, còn chưa kịp nôn mửa. Thích Bạch Thương gật đầu, nhắm mắt, bắt mạch cho Thích Uyển Nhi. Nàng hít sâu một hơi, nói khẽ với chính mình. Mạch thước chuẩn hư, gần như không thấy. Mạch thốn có lực, nhưng giọng nói nhẹ nhàng của Thích Bạch Thương đột nhiên im bặt. Khi mở mắt ra lần nữa, sắc mặt nàng trắng bệch lẩm bẩm. Mạch thốn quay lại, nắm bắt không chắc, như hình dạng hạt đậu xoay tròn. Mạch chuyển hoàn, một ông lão râu bạc trắng vừa bước vào sau tấm bình phong kinh hãi kêu lên, kéo theo đồ đệ bên cạnh, xoay người bỏ đi, không chữa được, không chữa được, mạch kỳ lạ như vậy, lại là độc vô danh, không phải sức người có thể cứu đi. Tiền thần y, ngài không thể đi được. Tiền lão, tiếng gọi gấp gáp từ ngoài tấm bình phong, nhanh chóng hòa lẫn với tiếng khóc kinh hãi của Tống thị, tiếng gầm gừ của nhị hoàng tử. Mà bên trong tấm bình phong, giữa tiếng ồn ào hỗn loạn, sắc mặt Vân Khước trắng bệch, nước mắt rơi như mưa. Không, không cứu được sao đại tiểu thư? Đôi mắt Thích Bạch Thương mất tiêu cự, như bị bóng đè. Lão sư đã từng nói, độc này rất bí mật, trên đời hiếm thấy, vì thế nàng đi hành y chữa bệnh từ thiện mấy năm, tìm khắp nơi mà không thấy. Lần duy nhất đích thân trải qua, đó là cái chết của mẫu thân. Tại sao nó lại đột nhiên xuất hiện ở kinh thành sau hơn 10 năm? Xuất hiện trên người Uyển Nhi, đại tiểu thư. Một bên, Thích Nghiên Dung lại cảnh giác, nhìn khuôn mặt nghiêng của nữ tử bên sập mà nàng ghen tị đến cực điểm. Không thể tin được nói, ngươi là Thích Bạch Thương. Tiếng gọi này cuối cùng cũng kéo tâm trí của Thích Bạch Thương trở lại. Nàng bừng tỉnh, một tay kéo Vân Khước đang khóc. Độc này ta đã thấy qua, có thể cứu chữa, nhưng tuyệt đối không thể trì hoãn thêm nữa. Vân Khước vừa nghe, nước mắt cũng không kịp lau. Tiểu thư ngài cứ phân phó, trước tiên cần gây nôn, sau đó mới uống thuốc. Thích Bạch Thương định thần lại, lấy ra một gói thuốc từ trong hòm, rồi cầm bút, gói này là canh gây nôn, cứ ở đây mà nấu. Thuốc cần sắc uống còn thiếu mấy vị, ngươi cho người đi lấy cam thảo, hoàng liên quảng giác. Sau khi viết xong những dược liệu còn thiếu trong đơn thuốc, Thích Bạch Thương đưa cho Vân Khước. Vâng, tiểu thư. Vân Khước không còn nghĩ ngợi nhiều, cầm lấy đơn thuốc xoay người chạy ra ngoài. Một canh giờ sau, sau khi gây nôn và uống mấy thang thuốc đã sắc, khuôn mặt vốn vàng như giấy của Thích Uyển Nhi, người đang đầm đìa mồ hôi, cuối cùng cũng có chút huyết sắc, hơi thở cũng ổn định hơn nhiều. Sau lần bắt mạch cuối cùng, Thích Bạch Thương thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, không sao rồi. Tống thị và Lưu Thái Y cùng những người khác xông tới. Nàng lùi lại, ra khỏi tấm bình phong để tránh va chạm. Lưu Thái Y kinh ngạc kêu lên, mạch tượng thật sự đã ổn định rồi. Tâm thần đột nhiên thả lỏng, Thích Bạch Thương có chút không đứng vững mà lảo đảo. Đúng lúc có người từ phía sau đỡ lấy nàng. Tiểu thư cẩn thận. Thích Bạch Thương chỉ cảm thấy lông tơ sau gáy dựng đứng, tuột khỏi khuỷu tay của người đó, khom người lùi lại. Điện hạ, dân nữ thất lễ, là ta không tốt, làm tiểu thư sợ hãi. Nhị hoàng tử Tạ Thông nhẹ nhàng nói, hôm nay cô vì Uyển Nhi mà dốc hết tâm sức như vậy, khiến bản cung vô cùng cảm kích. Không biết tiểu thư có mong muốn gì không? Giọng nói càng lúc càng gần. Không biết vì sao khiến Thích Bạch Thương nhớ đến cảm giác ẩm ướt, dính nhớp của một con rắn độc. Nàng nén lại cảm giác ghê tởm, giả vờ yếu ớt khẽ run, lùi lại một bước. Điện hạ khen ngợi, dân nữ không dám nhận. A, Tạ Thông lại một tay nắm lấy khuỷu tay mảnh mai của nàng. Tiểu thư cẩn thận, phía sau có. Điện hạ, một giọng nữ ghen tuông dữ dội đột nhiên xuất hiện. Tả Thông vội buông tay, Thích Bạch Thương như được đại xá, vội vàng lùi lại. Theo ánh mắt của Tả Thông quay đầu lại nhìn, khuôn mặt bị ghen tuông làm cho méo mó kia lại là Thích Nghiên Dung. Tâm niệm của Thích Bạch Thương khẽ động, chỉ là không đợi nàng nghĩ ra mối liên hệ trong đó, đã thoáng thấy cách đó vài trượng phía sau Thích Nghiên Dung. Dưới ánh chiều tà bạc phơ ngoài phong hà nhã tả, Tạ Thanh Yến dựa vào lan can đứng đó, tay áo rộng dài, ánh mắt trong trẻo thanh tú, cứ thế thản nhiên nhìn về phía này. Không biết đã đứng bao lâu, lại nhìn bao lâu, làn khói mờ ảo che khuất khuôn mặt của người đó, không thấy rõ cảm xúc. Nhưng bất cứ ai nhìn vào, cảnh tượng đẩy đưa níu kéo vừa rồi của nàng và nhị hoàng tử, có lẽ đều là dáng vẻ tùy tiện, muốn từ chối mà lại như mời gọi. Như vậy có khiến Tạ Thanh Yến thả lỏng cảnh giác với nàng không? Thích Niên Dung đã chạy đến bên cạnh hai người. Điện hạ, Thích, y nữ hôm nay đã mệt mỏi. Ngài vẫn nên để nàng trở về nghỉ ngơi đi. Ta cũng có ý đó. Tạ Thông không vui liếc qua Thích Niên Dung. Chỉ là Uyển Nhi chưa tỉnh lại. Có lẽ còn có chỗ nào cần làm phiền tiểu thư. Thích Bạch Thương cúi mắt. Nơi này hỗn loạn, ban đêm lại lạnh, dân nữ thân thể yếu ớt. Mong điện hạ cho phép ta tìm một nơi khác để nghỉ ngơi. Tự nhiên, Tạ Thông bị mấy câu nói uyển chuyển này làm cho tâm tư không yên. Liên tục đáp lời, hắn quay đầu lại xung quanh, vừa định gọi tên thị vệ đó, nghĩ lại rồi lại gọi thái giám đi theo. Toàn Phúc, ngươi đưa vị tiểu thư này đi tìm một gian xương phòng nghỉ ngơi. Chăm sóc cho tốt, không được chậm trễ. Thích Bạch Thương hành lễ đứng dậy, khóe mắt liếc qua, nơi lan can vừa rồi đã không còn một bóng người. Khi ra khỏi nhã tạ, vừa kịp lúc có một người mặc thường phục màu xanh lam tay áo rộng. Bước nhanh vào nhã tạ, đi lướt qua nàng, nhị hoàng huynh, giọng nói đột nhiên im bặt. Người đó vẻ mặt kinh ngạc và nghi hoặc, dừng lại quay đầu, nhìn về phía bóng lưng đã đi ra ngoài. Tam đệ, có chuyện gì mà nhìn quanh vậy? Không có gì. Tạ Minh quay lại, chỉ là cảm thấy vị mỹ nhân vừa đi qua. Hửm, Tạ Thông lộ vẻ âm trầm trong mắt. Tạ Minh hoàn hồn, phóng khoáng cười. Đệ đệ chỉ là cảm thấy quen mắt, như đã gặp ở đâu đó rồi. Mỹ nhân như vậy, ở Thượng Kinh e là không thể nào thấy được. Không phải người thật, là bức tranh. Trong đầu Tạ Minh mơ hồ hiện lên một bức tranh mỹ nhân được trang trí tinh xảo. Nữ tử trong tranh trông quý phái hơn người này rất nhiều. Tuổi cũng lớn hơn một chút, nhưng dù hắn có nghĩ thế nào, cũng không nhớ ra đã thấy bức tranh đó ở đâu. Khi nào chạm phải ánh mắt không tốt của Tạ Thông, Tạ Minh vội cười, lười cùng hắn tranh cãi về chuyện này. Hoàng huynh đừng trách, là ta nhớ nhầm. Không sao, ngồi đi, tạ ơn Hoàng huynh, chuyện hôm nay bề ngoài chỉ là các quý nữ tranh giành tình cảm. Nhưng gốc rễ lại liên quan đến sự thiên vị của Tạ Thanh Yến. Càng liên quan đến ngôi vị thái tử, hai vị hoàng tử tâm tư khác nhau, cùng ngồi xuống trong nhã tạ. Chỉ là cảnh tượng huynh hữu đệ cung này không thể duy trì được bao lâu. Điện hạ, không ổn rồi, Toàn Phúc. Thái giám vừa rời đi, lăn lê bò trườn vào, cúi đầu lại, y nữ không thấy đâu nữa rồi. Cái gì, Tạ Thông, người vốn đang mải mê nghĩ đến mỹ nhân, khóe mắt giật giật, vẻ âm u suýt nữa không kìm được. Sao lại không thấy, Toàn Phúc sợ đến run rẩy. Ngay chỗ rẽ hành lang ở phía tây Nam Hồ, nô tài vừa quay người một cái, y nữ đó đã không biết đâu mất. Hôm nay tất cả những người mang đến đều được bố trí trong lang viên. Tạ Thông cắn răng, lục soát cho ta. Vâng, vâng, Hoàng huynh, ánh mắt như xem kịch của Tạ Minh sau khi liếc qua vẻ âm u của Tạ Thông. Tự giác thu lại một chút, nơi này là phủ đệ riêng của Diễm Chi huynh trưởng. Huynh hành động như vậy, nếu truyền đến tai phụ hoàng, e là sẽ không dễ dàng tha thứ cho huynh đâu. Đa tạ tam đệ, nhắc nhở phải, Tạ Thông xoay người, đợi khi tìm được nàng ta, bản cung nhất định sẽ xin lỗi Diễm Chi huynh trưởng. Tạ Minh cũng tò mò, thật sự là mỹ nhân như tiên nữ, khiến Hoàng huynh không màng đến cả mặt mũi của Diễm Chi huynh trưởng sao? Tam đệ đùa rồi, Tạ Thông cắn răng, mỉm cười, chỉ là vị kia y thuật cao siêu, ngay cả Lưu Thái Y cũng kinh ngạc không ngớt. Hiện tại như vậy, ta tự nhiên phải thu nạp về dưới trướng. Tạ Minh hài hước cười to, là thu nạp về dưới trướng, hay là trong trướng? Trong trướng có người, ở đằng kia, mau đuổi theo. Thích Bạch Thương, người đang trốn sau bức rèm của thủy tạ, vội vàng đeo lại khăn che mặt, thầm mắng một câu, rồi khom người cúi thấp, bước nhanh men theo những lớp rèm dày đặc vào hành lang. Cái lang viên này, xây như mê cung, người có lòng dạ thâm sâu ngay cả phủ đệ cũng phức tạp hơn người khác. Lời chửi thầm chưa dứt, Thích Bạch Thương vừa rẽ qua góc hành lang, đi được vài bước đã nghe thấy tiếng động lộn xộn từ khúc quanh phía trước. Sắc mặt nàng thay đổi, quay đầu định lui về. Phía sau hành lang vừa đi qua cũng truyền đến tiếng bước chân của quân truy đuổi. Trước sau đều có địch, Thích Bạch Thương, chết chắc rồi. Nàng cắn chặt răng, quay đầu nhìn về phía mặt hồ đen kịt dưới ánh trăng. Gió lạnh thổi làm khăn che mặt của nàng khẽ lay động. Tạ Thanh Yến, tốt nhất là ngươi không có sở thích nuôi cá sấu. Nếu không làm ma ta sẽ tìm ngươi đòi mạng trước tiên. Thích Bạch Thương nhắm mắt lại, định nhảy xuống hồ, chỉ là chưa kịp cánh cửa phía sau không một tiếng động mở ra. Một cơn gió mạnh thổi qua, eo nàng bỗng nhiên bị kéo mạnh, cả người bị kéo ngược vào trong phòng. Cánh cửa không một tiếng động đóng lại, rầm, trong căn nhà tối tăm, Thích Bạch Thương bị một bàn tay thon dài che miệng qua lớp khăn. Đè lên cửa, bên ngoài cửa, hai đội thị vệ gặp nhau. Tìm được người chưa? Chưa. Các người thì sao? Vừa rồi thấy nàng ta đi về hướng này. Nhất định là ở gần đây. Tìm, bên trong, cách một cánh cửa, Thích Bạch Thương nín thở. Đôi mắt hạnh mở to, con người thầm đẫm hơi sương ẩm ướt vì sợ hãi. Nhìn chằm chằm vào người trước mặt, gương mặt ác quỷ ở ngay gần. Dữ tợn và lạnh lẽo, nàng gần như có thể cảm nhận được, dưới lớp mặt nạ lạnh lẽo, hơi thở dài và lạnh của người đó thong dong toát ra. Trêu đùa làm khăn che mặt của nàng khẽ lay động, dường như phát hiện ra ánh mắt của nàng, người đó hơi nghiêng người, đôi mắt đen láy dưới lớp mặt nạ cúi xuống. Hửm, gương mặt ác quỷ thấp, giọng cười lạnh. Những ngón tay đang che miệng nàng từ từ buông ra, di chuyển xuống dưới, lòng bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng lướt qua cổ nàng. Khi đến một vị trí nào đó, ngón tay hắn chợt dừng lại, vén lên tấm voan che mặt của nàng. Thích Bạch Thương kinh hãi, đừng, muộn rồi, nhẹ nhàng ngéo một cái, tấm voan lụa từ kẽ ngón tay của người đó tuột xuống. Bên chiếc cổ trắng nõn mềm mại như ngọc, lộ ra một vệt đỏ dài và ái muội. Đó là vết thương mà hắn đã để lại vào đêm ở núi Ly. Khi một mũi tên bay đến từ không trung, mệnh lớn thật đấy, nữ y, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo đó như dây đàn rung lên trong đêm tối. Vừa như cười vừa như sát khí lạnh lẽo, ngực Thích Bạch Thương thắt lại, nghiêng người định trốn. Tiếc là bờ vai mỏng vừa rơi khỏi cánh cửa được một tấc, đã bị người đó đoán được. Gương mặt ác quỷ thong dong nắm lấy bàn tay trái quấn lụa trắng của nàng, đè lên cửa bên cạnh nàng. Vết thương trên bàn tay trái quấn lụa trắng bị người đó nắm chặt. Cơn đau trong nháy mắt dâng lên, khiến đáy mắt nàng rơi xuống những giọt lệ ướt át như mưa. Quả nhiên là ngươi. Gương mặt ác quỷ thấp, giọng cười mỉa một tiếng. Tại sao lại tự chui đầu vào lưới? Nữ y, Thích Bạch Thương định giãy giụa. Ta không phải, lòng bàn tay người đó nhẹ nhàng vê, tê vê, vệt đỏ bên cổ nàng. Cảm giác không rõ là lạnh lẽo hay nóng bỏng, khiến nàng run lên trong lòng bàn tay hắn. Hơi thở dài của gương mặt ác quỷ ngừng lại trong một khoảnh khắc. Bỗng dưng, hắn lật tay nắm lấy cổ nàng, hung hăng ấn lên cửa. Hay là ta nên gọi ngươi? Thích Bạch Thương, cách chương.